Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, hy vọng không muốn tiễn dũng sĩ. Cái kia dã thú nhân đại khái 30 con người, mỗi người đều võ trang đầy đủ, trên người áo giáp thường gặp được có tổn hại, không hề giống các người chơi như vậy. Cầm mỗi món trang bị đều hận không thể sát có thể đương tấm gương dùng. Không có chuyện còn dùng mỡ động vật mỡ bảo dưỡng trang bị. Arthur cao như vậy chơi, lại càng là phòng ma đao thạch, đứng trước mài một mài, đạt được một chút công kích tăng thêm. Cái kia tráng kiện dã thú người hô xong về sau, nhìn chung quanh một vòng mộng so với các người chơi, nhìn trước mắt những cẩu đầu nhân đó. Địa tinh, thậm chí còn có thể thấy được Goblin. Hắn phun một ngụm đàm tại mạo hiểm giả cửa đại sành. Nói nhỏ đối với tả hữu nói, những cái này đều là cái gì ngoặt lệch ra nứt ra táo. Ở trong này cũng có thể chiêu mộ đến dũng cảm không sợ chiến sĩ. Không biết, đội trưởng, nhưng nhìn đều rất gầy yếu a. Hơn nữa, cẩu đầu nhân, Goblin cũng có thể đương chiến sĩ. Những cái này địa tinh nhìn qua cũng không giống là địa tinh ma pháp sư. Một cái dã thú người sĩ, quan phụ tá đứng ở nơi này cái tráng kiện dã thú thân thể biên. Cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu tình. Cái kia, không có ý tứ, các ngươi có cái gì phục vụ cần sao? Trước mắt đám này nhìn qua liền hung thần ác sát dã thú người đứng ở môn khẩu nói hai câu. Liền chuẩn bị quay đầu rời đi, mị ma Evelyn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có đại tờ đơn. Nhưng nhìn đến đám kia dã thú người chiến sĩ quay đầu muốn rời đi. Vội vàng theo sau, vẻ mặt khiếp đảm bộ dáng. Hỏi, tránh ra, chúng ta muốn đi tìm chân chính mãnh sĩ. Những cái này yếu gà, các ngươi để cho bọn họ chơi trứng đi thôi. Người đội trưởng kia cũng không có bởi vì Evelyn là một mềm đáng yêu mị ma liền biểu hiện ra thân sĩ thái độ. Mắt thấy những cái này dã thú người các chiến sĩ muốn rời đi mạo hiểm giả công hội, mị ma Evelyn có phần sốt ruột. Tất cả mạo hiểm giả công hội là Psylocke trước thời gian chọn 3 ngày liền bắt đầu mưu đồ. Đồng thời tại nghĩ sâu tính kỹ vài giây đồng hồ. Ở trước mặt trịnh trọng giao cho mị ma Evelyn sự nghiệp. Bất kể như thế nào, Evelyn cũng phải đem mạo hiểm giả công hội cho đưa vào hoạt động lên. Evelyn hít sâu một hơi, đang muốn đứng ra dũng cảm ngăn trở những cái này ý định rời đi khách hàng tiềm năng. Đột nhiên phát hiện tại môn khẩu đã trước mặt đi tới hơn 10 người. Thuần một sắc tinh xảo trang bị, kiên nghị ánh mắt. Còn có bằng vào đi đường tư thế, cũng có thể nhìn ra là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cao thủ cảm giác. Những cái này địa tinh đường đi, bị một đám địa tinh cùng cẩu đầu nhân cho ngăn chặn. Những cái này địa tinh cùng cẩu đầu nhân, đồng dạng đầu đội lên lục sắc ký tự. Hơn nữa ở dưới danh tự mặt, còn có bọn họ công hội danh xưng, người mở đường liên minh. Những cái này đều là đến từ chính thủ chắc đại thần nhóm. Đầu lĩnh tự nhiên tự là Arthur, Uekawa Naoko, Sylvaner còn có thiêu đốt lông ngực tứ đại thổ hào. Về phần sư hòa, không phải là thổ hào. Thế nhưng bởi vì cùng thổ hào quan hệ tương đối khá. Tự nhiên là đứng chung một chỗ. Hai nhóm người ở nơi này dạng tình huống ngoài ý muốn hạ đụng vào nhau. Kia 30 dã thú người mãnh nam, cảnh giác nhìn về phía trước mắt gần 100 hiệu địa tinh cẩu đầu nhân nhiều binh sĩ. Sau đó đầu lĩnh dã thú người nhìn về phía đầu lĩnh Arthur. Hai người ánh mắt tại đổ vào vài giây đồng hồ. Các người chơi bên này truyền đến tiếng nghị luận. Bọn này dã thú người tình huống như thế nào? Chắn chúng ta môn khẩu làm gì vậy? Không phải là tới đập phá quán à? Ngoạn tàu, đập phá quán, thật giả a, rất có thể a, chung quy muốn đẩy mạnh nội dung cốt truyện a. Đột nhiên xuất hiện dã thú người hắc bang, chúng ta với tư cách là chính nghĩa hóa thân tiêu diệt bọn họ các loài. Vậy ta hiện tại chém bọn họ có thể chứ? Dường như không có sáng thanh máu HPA. Công kích không? Mặc kệ, ta trước thử chém. Ngay tại các người chơi đều nghị luận thời điểm, cái kia dã thú người đứng đầu đột nhiên ha ha ha cười rộ lên. Sau đó tại Arthur bọn họ đều không có phản ứng kịp thời điểm, đột nhiên quay người đối với sau lưng mị ma nói, ta là tới tìm kiếm trợ giúp, xin hỏi tiếp khách đại sảnh ở nơi nào? Trước tiên có thể mang chúng ta đi một chút tiếp khách đại sảnh sao? Ngoặc kép chấm chấm, 1 giờ, cảm ơn, học phách đầu 1 ly phao hảo huyết tinh quốc hoa trà phóng tới trước mắt dã thú mặt người. Trước, cái kia dã thú người cảm kích gật gật đầu, sau đó nói, cái kia, có hồng trà sao? Không có ý tứ, chúng ta nơi này chỉ có huyết tinh cúc hoa trà. Học phách nói xong, ngồi ở dã thú người đối diện, mà ở không trong gian phòng lớn, đã chật ních gần tới số 30 dã thú người, đều là trước mắt người cầm đầu mang tới, cho nên nói, Psylocke ngồi ở dã thú người đối diện, các người đều là một cái thôn nhân, cũng không phải cái gì dòng binh tổ chức, là có chuyện như vậy à. Psylocke nguyên bản đang ở dưới địa thành lĩnh chủ trong đại sảnh cùng cầu đàn cùng nhau chơi đùa. Điện não trò chơi đâu? Thế nhưng học phách đột nhiên qua nói có chút việc, hy vọng chính mình đơn độc đi xử lý một chút. Đều Psylocke đi đến thời điểm, liền thấy được bọn này tại phòng tiếp khách dừng lại dã thú mọi người. Là như thế này không sai. Cái kia đầu lĩnh cường tráng dã thú người gật gật đầu nói. Vậy các ngươi áo giáp. Psylocke giơ tay lên, chỉa chỉa trên người bọn họ những áo giáp đó. À, những cái này đại bộ phận đều là chúng ta về sau bôi vẽ lên đi. Kỳ thật cũng không phải thực áo giáp, rất nhiều đều là y phục mà thôi. Về phần những vũ khí này, cái kia dã thú người đem mình búa đem thả đến trên mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái này cũng là giả, là chúng ta dùng đất đốt, nấu, xuất ra mà thôi. Nguyên lai như thế, cho nên các ngươi một cái thôn người, không hảo hảo ở trong thôn đợi, ngụy trang thành bộ dạng như vậy chạy được mạo hiểm giả công hội tới làm cái gì? Psylocke cau mày hôn. Dù sao cũng là qua tuyên bố người ủy thác nhiệm vụ kia bọn họ kháng cáo, lại muốn hỏi rõ ràng, bằng không thì tại sao có thể vì bọn họ phục vụ, kiếm lấy bọn họ ma thạch đâu này? Mà ở bọn họ lúc nói chuyện sau, một chi lông vũ bút đang lơ lửng trên không trung, tại trống rỗng trên trang giấy tự động viết lấy, những cái này không phải cố ý tới lừa gạt các ngươi. Lĩnh chủ đại nhân, cái kia dã thú người rất có thành ý nói, cái này là chúng ta bình thường hù dọa những xâm phạm đó người. Ngài cũng biết, chúng ta không ngừng nội thành mặt, tuy không cần giao thuế, thế nhưng ít nhiều gì phải chú ý một chút an toàn. Cho nên trước kia lão nhân gia hội mang những cái này tranh đấu đồ vật hù dọa một chút dã thú cái gì. Thế nhưng gần nhất mấy đời người, Winterfell phụ cận liền dã thú đều rất ít, thực áo giáp cùng vũ khí đều khuyết thiếu bảo dưỡng không thể sử dụng. Chúng ta liền mang những cái này giả tới giả vờ giả vịt, ăn mặc xuất ra cảm giác, cảm thấy có thể có điểm cảm giác an toàn cái gì. Chung quy chúng ta đều là lần đầu tiên vào thành. Đúng vậy a, đúng vậy a, một đám dã thú người cũng đi theo gật đầu phụ họa lên. A, kia các ngươi làm gì vậy ngay từ đầu muốn chạy a? Mị ma Evelyn nhịn không được hỏi. Cái đó là bởi vì chúng ta vừa tiến đến thấy được thật nhiều người, hơn nữa vũ khí trang bị nhìn qua đều rất tinh xảo bộ dáng, còn có các ngươi khắp nơi đều bày đầy bằng gỗ bàn ghế, này đầu gỗ làm rất quý a. Chúng ta lo lắng mắc như vậy địa phương, trao giá khẳng định rất cao, cho nên chúng ta tựa như đi tìm nhà khác. Cái kia dã thú người có chút ngượng ngùng trả lời. Vậy các ngươi về sau tại sao lại trở về? Mị ma lời sau khi nói xong, Dã thú người do dự một chút. Bọn họ người nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn là học phách ở trên biên nói. Đại khái là bị những địa tinh đó cầu đầu nhân khí thế cùng nói chuyện cho chấn nhiếp. Trung quy đều nhắc đến muốn động dao găm tình trạng. Không sai a, là như thế này a. Những người đó thật đáng sợ. Lại ngay trước chúng ta mặt nói muốn chém chúng ta. Ta nghĩ nếu không phải là hiểu lầm chúng ta tới đập phá quán nguyên nhân, cho nên ta sẽ trở lại. Cái kia dã thú người vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Bất quá vẫn là hỏi nhiều một câu. Bọn họ hẳn là chỉ nói là nói mà thôi, sẽ không thực công kích chúng ta à? Không, dựa theo ta đối với những sinh vật kia nghiên cứu, bọn họ hội, học phách dùng rất khẳng định ngữ khí đối với những cái kia dã thú người nói. Không thể nào, nội thành không có đội canh gác sao? Cái kia dã thú người vẻ mặt kinh ngạc nói qua. Sai lóc lúc này cắt đứt bọn họ càng kéo càng xa chủ đề. Nói với lấy, chờ một chút. Ta còn là không biết các ngươi rốt cuộc là muốn ủy thác nhiệm vụ gì. Là cần chúng ta một lần nữa huấn luyện các ngươi, vẫn là có ý định mua một đám vũ khí áo giáp? Không, cũng không phải. Lĩnh chủ đại nhân, cái kia dã thú người lộ ra vẻ mặt lo lắng thần sắc tới. Trên thực tế, là chúng ta thu được một đám thực nhân ma uy hiếp. Chúng ta hy vọng có thể tìm đến không muốn tiễn dũng sĩ tới bảo hộ chúng ta. Không muốn cái gì? Không cần tiền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.